Thuận Minh, chương 476, 476, sát sinh đi trước mũi nhọn trong người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân Long, Cao Kiệt, Bạch Quảng Ân đều là trấn thủ Thiểm Tây Tam Biên tướng quân. Cao Kiệt, trên danh nghĩa vẫn là phụ thuộc cho Thiểm Tây tổng binh hạ Nhân Long chỉ huy. Bọn họ ba người từ đi theo đốc sư Hầu xuất quan thời điểm. Tại đây cái tiêu diệt tặc đại quân bên trong lẫn nhau hô ứng. Một lần áp đốc sư Hầu cùng Sơn Tây tổng binh Hứa Định Quốc không thở nổi. Bất quá hiện tại, này quan hệ tốt lắm ba vị đại tướng. Lại ở đốc sư Hầu nơi bên trong. Cho nhau chức trách mắng chửi. Hoàn toàn là xé rách mặt bộ dáng. Ngưu Thành Hồ đã muốn là không có thuộc hạ. Đành phải là sợ hãi rụt rè đứng ở một bên. Sơn Tây tổng binh Hứa Định Quốc cũng là một bộ lòng đầy căm phẫn biểu tình. Đứng lên, cũng là đỉnh ngưu bình thường. Tự xưng là dụng binh như thần. Gia Cát Tái Sinh đốc sư Hầu còn lại là ngồi ở thượng. Nhưng lúc này ở hắn trên người cái gì phong độ cũng là nhìn không tới. Hình như là nhất bao tải cắm bình thường ngồi phịch ở chỗ ngồi thượng. Đời sau nhân cấp Hầu đánh giá. Nói là xem này dung mạo cử chỉ. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Coi như thiên hạ danh sĩ. Túi da trung trang. Cám mà thôi. Như thế cực vì chuẩn xác. Đứng lên. Lần này hội nghị. Vẫn là đốc sư Hầu chính mình triệu tập. Trong quân đã muốn là cạn lương thực. Chung quanh đả thông lương đảo. Còn có đi hồi hương cướp đoạt lương thực cấp dưỡng bộ đội. Đều là bị dần dần Bách Cận Thuận quân bộ đội đè ép trở về. Trong quân không có lương thực. Khá vậy không thể mọi người như vậy lần lượt. Nếu như vậy một ngày thiên đói đi xuống. Thì phải là mọi người vừa chết đi tìm chết. Huống chi đốc sư Hầu vì bảo trì chủ lực cũng đủ khổng lồ. Không bị Thuận quân thừa dịp hư mà vào. Đem tuyệt đại bộ phân binh mã đều là tập trung ở bên cạnh. Như vậy mỗi ngày ăn dùng hao phí lớn hơn nữa. Bổ sung đứng lên càng thêm khó khăn. Nguyên bản năm tên tổng binh đối Hầu còn có vài phần kính phục chi tâm. Bởi vì dù sao cũng là đánh nhiều như vậy chàng thắng trận. Thiếu chút nữa sẽ đem này Lý Sấm đẩy vào tuyệt cảnh bên trong. Khả theo tiến vào huyện sau. Hầu cơ hồ là đi bước một ứng đối thất sách. Mọi người đây mới là hiểu được. Lúc trước thắng lợi, 10 có, bất quá là đánh bậy đánh bạ mà thôi. Hôm nay gian triệu tập vài vị tổng binh lại đây. Mục đích là giải quyết quân lương. Nếu không có lương thực vậy ăn thịt. Thịt từ đâu đến? Trong thành Chư Dương gà áp tự nhiên không cần nói ra. Đã sớm là bị đại quân ăn cái sạch sẽ. Nhưng còn có la ngựa lư nghiêu đằng đằng đại súc vật. Này đó hoặc là cung cấp kỵ thừa. Hoặc là dùng làm người kéo xe xúc vật kéo. Này bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thể là ăn này đó. Dựa theo đốc sư Hầu cách nói. Mỗi danh tổng binh ra xúc vật 300 đầu. Lấy chỉ quân lương. Sau đó cấp báo cầu viện. Ở Hồ Quảng có Tả Lương Ngọc. Ở Sơn Tây còn có Khương Tương cùng Đường Thông. Ký hy vọng cho bọn họ hai binh mã lại đây đả thông vòng vây. Này quả thực là chê cười. Đại xúc vật là các doanh thực lực tạo thành một trong. Nhượng lại một đầu, là chính mình giảm bớt chia ra thực lực. Dựa vào cái gì chính mình lấy? Này hắn bộ đội thường nhiều lắm. Hẳn là nhiều giao ra đây mới là. Bị nói làm nhiều lấy những người đó cũng là không muốn. Rõ ràng chúng ta thiếu lấy. Ngươi không cần ngậm máu phun người. Về phần cái gọi là Khương Tương, Đường Thông, Tả Lương Ngọc cứu viện. Tất cả mọi người là cười nhạt. Đốc sư Hầu vừa nói xong này đề nghị. Thiểm Tây tổng binh hạ Nhân Long thành thật không khách khí đứng lên. Mở miệng nói. Chúng ta ra đồng quan. Hợp với đánh thắng trận Tả Lương Ngọc kia quy con đều là đứng ở phía nam bất động đạn. Trước mắt loại này cục diện. Chẳng lẽ còn năng trông cậy vào hắn đến. Không cần mơ mộng hão huyền. Về này xúc vật khắc khẩu rằng co một cái canh giờ. Đứng ở sân bên ngoài. Mỗi người thân binh đều đã muốn là vào sân. Ở phòng bên ngoài trong viện rằng co. Một bên là chú ý phòng trong khắc khẩu trạng thái. Hơi có không đúng, là chuẩn bị đi vào chém giết. Thiểm Tây Tổng binh Hạ Nhân Long vị trí cao nhất. Thủ hạ binh lính tối cường. Xảo một lúc sau, càng không kiên nhẫn, vỗ hai hạ cái bàn. Phòng ở chung hơi chút im lặng sau. Hắn lớn tiếng quát, cho dù là chúng ta đem la ngựa đều lấy ra nữa cấp các huynh để ăn. Có năng lực ăn vài ngày. Ăn xong rồi, chẳng lẽ này cục diện có thể có cái gì biến hóa? Hôm nay không cái trong thời điểm, mọi người không dám đi ra ngoài, chỉ có thể ở chỗ này chờ từ sao. Hắn nói lời này thời điểm, tiếng hô như sấm, ánh mắt là nhìn ngồi ở thượng hầu, chút không có đem vị này lại là đại học sĩ, lại là ngũ tình tổng đốc đốc sư để vào mắt. Khả hầu cũng chỉ có thể là ở làm sao trang làm không thấy. Vẻ mặt yêu quốc yêu dân bộ dáng. Cũng không ra tiếng. Ăn xong rồi la ngựa. Sợ là muốn ăn thịt người. Đến lúc đó không đợi bên ngoài nhân đánh lại đây. Chúng ta chính mình sẽ tan. Mới vừa rồi cãi nhau xảo mặt đỏ tai hồng. Sơn Tây Tổng binh Hứa Định Quốc ngồi ở chỗ kia thở hổn hển mấy khẩu khí thô. Ồm ồm tiếp lời nói. Không cần chờ cho đến lúc này. Chúng ta phía dưới nhân đã muốn là bắt đầu tan. Này lại đây tìm nơi nương tựa dân đoàn Hương Dũng. Mấy ngày nay vẫn là ở hướng ra phía ngoài chạy. Là xe doanh những người đó. Cũng là vụng trộm có chạy. Ta đã muốn là giết tam bốn. Hạ Nhân Long hung hăng chành này Hứa Định Quốc liếc mắt một cái. Lớn tiếng quát. Chúng ta một ngày bất động, liền con mẹ nó hướng tới tử lộ thượng nhiều đi một ngày. Sấm người mù không phải ở Tương Thành sao? Chúng ta đi qua đánh con mẹ nó. Vẫn nói tới đây, ngồi ở bên kia đốc sư hầu mới sáp thanh mở miệng nói. Sấm tặc bên kia đã muốn là bày ra mai phục. Chúng ta như vậy đi qua, có thể có vài phần thắng. Chớ để chung bẫy, hầu đại nhân. Trước mắt như vậy cục diện, cho dù là thiên tình, trong quân không có lương thực sĩ khí hả, sấm tặc chung quanh vây công, cũng sẽ làm cho chúng ta toàn bộ hỏng mất. Các doanh gia chút đại gia xúc đến, chúng ta còn có thể ăn 3 ngày tả hữu. Thừa dịp này 3 ngày đi cùng sấm người mù quyết chiến. Đánh cho thắng là chúng ta vận khí, đánh không thắng chúng ta bỏ chạy. Hiện tại đi Thiểm Tây lộ đã muốn bị sấm tặc cấp khóa cứng. Nhưng đi Khai Phong lộ, chúng ta còn có thể đi. Này lời nói cơ hồ là giống lên. Khả tất cả mọi người không rảnh lo lắng này Hạ Nhân Long ngữ khí. Lại bị hắn những lời này khơi mào điều ý nghĩ. Vài người đều là lập tức đứng lên. Lẫn nhau đối diện, hầu hơi chút sừng sốt sau. Cũng là hiểu được. Nhất thời là quét tới vài phần suy sụp tinh thần. Liền thanh thét to bên ngoài thân binh lấy bản đồ tiến vào. Chính đường chung mọi người quên vừa rồi khắc khẩu. Đều là ủng ở đồ phía trước. Tương Thành hướng Bắc là Hứa Châu. Hứa Châu tái hướng Bắc là Úy Thị. Chỉ cần năng qua Úy Thị. Thì phải là Tề Quốc Công Lý Mạnh trấn thủ khu vực. Cứ việc hiện tại là Đại Minh cùng Tề Quốc Công thế bất lưỡng lập. Nhưng song phương đối địch là một chuyện, lại còn không có hoàn toàn xé rách mặt. Hơn nữa kia Tề Quốc Công cứ việc tâm ngoan thủ lạt. Đối Minh quân thái độ đổ vẫn là hảo. Ngày đó gian tả Lương Ngọc mấy ngàn binh mã ở Lan Dương huyện bên kia bị một đám đóng đinh ở cọc gỗ thượng. Đó là tả bình tặc nhân làm sằng làm bậy quá mức. Hạ Nhân Long nhiều lần đem Lý Tự Thành đuổi tới tuyệt cảnh. Cao Kiệt cùng Bạch Quảng Ân là sấm quân phản tướng. Biết chính mình cho dù là muốn đầu hàng đến thuận quân bên kia. Đối phương cũng sẽ không nhận. 10 có, yếu đuổi tận giết tuyệt. Mà đốc sư hầu cùng Sơn Tây Tổng binh Hứa Định Quốc. Bọn họ gia quyến dân cư hiện tại đều là ở Minh Đình trong khống chế. Cho dù là có tâm đầu, tưởng đầu nhập vào hậu quả. Tâm trước rét lạnh bên. Làm sao dám đầu hàng, nếu có thể đến đông đủ quốc công Lý Mạnh bàn, kia dù sao cũng là vẫn là cái Đại Minh phong quốc công. Cũng là giảng quy củ, nghe nói đang ở chiêu nạp thiên hạ hiền sĩ, Tổng so với cùng này đó Lưu Tặc Giao tiếp cường. Bản đồ qua loa, mọi người lại đều có thể xem cái hiểu được. Mọi người rất nhanh vốn không có cái gì khác thái độ. Quyết định phải đi hướng Tương Thành chủ động tìm Lý Sấm quyết chiến. Bất quá Đốc Sư Hầu ngập ngừng vài tiếng. Vẫn là thật cẩn thận mở miệng nói. Nay mưa dầm liên miên. Mặt ẩm ướt lầy lội. Đại quân xe doanh tiến lên khẳng định khó khăn vô cùng. Điều này sao bạn? Không muốn đẩy xe. Đẩy xe đi chậm. Một đao làm thịt là. Hiện tại là mạng người không đáng giá tiền. Đối với Hầu nghi vấn. Bên cạnh hạ nhân Long còn không có ra tiếng. Duyên tuy tổng binh cao kiệt lại đầu tiên là nhe răng cười nói tiếp. Vài tên tổng binh cứ việc thần sắc khác nhau. Nhưng đối này nói lại không có gì nhân tỏ vẻ dị nghị. Này huyện bên trong, hơi có chút trung tâm cho triều đình nghĩa dân thân sĩ. Ở Thuận Quân rời đi thời điểm, những người này đều là không có đi. Khả buổi sáng thương nghị xong, những người này mà bắt đầu không hay ho. Bọn lính bắt đầu từng nhà điều tra. Sở hữu có thể sử dụng mọi người là muốn bị nắm đi ra làm như dân phu. Đồng thời tứ tổng binh đều là ra khỏi thành. Phong tỏa trụ huyện bốn phía. Vì tránh cho các lộ quân binh chạy tán loạn. Còn có chảo bộ tráng đinh đám người mà chạy. Mặt khác, lần này Cao Kiệt cũng là ngoan. Không hề bảo tồn cái gì thực lực. Tự mình xuất lĩnh binh mã ở huyện Bắc Môn thủ vệ. Tính chỉ cản phía sau. 9 tháng sơ lục một ngày này. Huyện cùng chung quanh minh quân bắt đầu cái khởi bát tô. Đem xây dựng phòng ốc này bó củi toàn bộ sách hạ khảm toái. Sau đó giết súc vật. Dùng bát tô phanh nấu. Nói là mới cạn lương thực một ngày. Thật có chút binh lính đã muốn là đói bụng 3 ngày tả hữu. Một ngày này khai hỏa thật sự là cứu mạng. Khả đói khát nhiều lắm thiên. Đột nhiên ăn chút trâu ngựa thịt, cực kỳ suy yếu nhân căn bản chịu đựng không được loại này. Rất nhiều người thật vất vả chống được giết ăn cơm thời điểm. Vẫn sống sống ăn đã chết. Này đó không có đói chết cũng là chống đỡ tử nhân. Căn bản không có người đi để ý tới. Chết thì chết, ai còn hội quản bọn họ. Kế tiếp còn muốn tử càng nhiều nhân. Đốc Sư Hầu cùng Sơn Tây Tổng Binh hứa định quốc bộ ở Trung Quân. Thiểm Tây Tổng Binh Hạ Nhân Long bên phải. Du Lâm Tổng Binh Bạch Quảng Ân bên trái. Duyên Tuy Tổng Binh Cao Kiệt cản phía sau. Xe doanh vì tiên phong. Bắt đầu rời đi huyện. Hướng đông biên Tương Thành đi tới. Liên miên mưa dầm. Cứ việc là bình nguyên mang. Khả thổ địa đường lầy lội khó đi. Chứa đồ quân nhu vũ khí xe ngựa đi tới khó khăn. Này lại là cái loại này cứng rắn mộc luân. Thôi động vài bước, liền lâm vào lầy lội bên trong. Hành động không thể, phụ giúp binh lính cùng dân phu lại lấy được khuân vác nâng lên. Phiền toái dị thường, ngày đó gian, Trương Khôn xuất lĩnh tiền trạm tiểu đội. Theo Hà Gian Phủ đi ra ngoài hướng Vĩnh Bình Phủ. Kia đoạn khoảng cách cũng không dài. Cũng là đường lầy lội khó đi. Mỗi ngày gian khuân vác thôi động. Nhân cơ hồ là mệt hỏng mất. Trạng thái cực kém. Kia vẫn là giao châu doanh chính mình huấn luyện ra bộ đội. Bọn lính đều bị kỷ luật ước thúc. Có tự giác đi làm nặng nề lao động chân tay. Hơn nữa có sung túc thể năng huấn luyện. Khả mặc dù là như vậy. Những người này như trước là bị này gian nan hành trình liên lụy mỏi mệt không chịu nổi. Tinh thần vẫn là thể lực đều là hao hết. Lại càng không nhắc tới lâm thời chộp tới dân phu. Lòng tràn đầy không tình nguyện tráng đinh. Hơn nữa những người này đều còn không có ăn no. Như thế nào năng trải qua như vậy trọng lao động chân tay. Đi rồi không lâu. Rất nhiều người là nhúc nhích không được. Ở thắng lợi thời điểm. Rất nhiều chuyện mọi người có thể cùng hòa khí khí cười mà qua. Khả ở trước mắt loại này cục diện hạ, liền trở nên có chút tàn khốc, bắt đầu rất nhiều dân phu tráng đinh thậm chí là sĩ tốt. Đều nghĩ đến quy củ cùng từ trước không có gì biến hóa. Có người ở nơi đó xuất công không ra lực, có chút quân tốt lại ngồi yên đứng qua một bên. Vì xe doanh có thể thuận lợi đi trước, Hạ Nhân Long cùng Bạch Quảng Ân đều là phái ra kỵ binh đội ngũ đến đốc chiến thúc giục. Phàm là thấy đi thong thả dân phu sĩ tốt, này đó kỵ binh không quan tâm trực tiếp dùng roi quật. Nếu lại có lùi lại chậm trễ, trực tiếp là lấy đao khảm, lấy trường mâu chát thứ. Trong lúc nhất thời, này trường hợp trở nên huyết tinh dị thường. Dân phu bọn lính kêu thảm thiết thành một mảnh. Rất nhiều người bị roi quật đến thượng, trực tiếp là bị đốc chiến ngựa thải đạp ma tử. Ở tử vong uy hiếp hạ, này bị nắm đến tráng đinh cùng xe doanh binh lính nhóm rốt cục thì bị khu đuổi động. Xe doanh bắt đầu chậm rãi về phía trước di động. Thiên không như trước là trời u ám, nhìn không thấy có gì trong hy vọng. Ở khoảng cách huyện 80 lý ở ngoài Tương Thành, thuận trong quân sức chiến đấu tối cường Lưu Tông Mẫn Bộ, Hác Diêu Kỳ Bộ còn có Lý Tự Thành chính mình doanh trại quân đội nhân mã đều đã muốn là tụ tập ở tại cùng nhau. Viên Tông Đệ, Lý Đến Hư đám người cũng đều là dẫn bộ ở nửa đường thượng tới rồi. Này không sai biệt lắm vận dụng thuận quân chủ lực 8 phần. Đốc Sư Hầu từ Đồng Quan xuất quan tới nay, là kế tiếp thắng lợi. Nhữ Châu bị công phá, đường huyện phụ nữ và trẻ em lão nhược bị giết hại. Nam Dương Phủ sau là Tương Dương Thành. Này Cổ Minh Quân có lẽ không phải từ trước chiến lực tối cường một cỗ, nhưng lại đối thuận quân tạo thành thật lớn tổn hại. Nếu không đem này Minh Quân hoàn toàn đánh tan, thuận quân ở Hồ Quảng cùng Hà Nam vừa mới củng cố xuống dưới thống trị đều phải hoàn toàn hỏng mất điểu. Lại càng không muốn nói này bởi vì chính mình gia quyến bị giết, cảm xúc đã muốn là không khống chế được tướng quân giáo úy nhóm. Nếu không cần hoàn toàn đánh tan tiêu diệt hầu bộ thắng lợi đến trấn an bọn họ, chính mình bên trong chỉ sợ đều phải không xong. Tương Thành bên này trời mưa lớn hơn nữa chút. Lý Tự Thành như trước là hồng anh chiên mạo, bố y áo khoác. Hắn cùng vài tên thân tín tướng lãnh kỵ mã ở mặt khác một bên cao pha đình trú. Nhìn phía dưới ở trên quan đạo tiến lên bộ đội. Thuận quân này đó bộ đội cũng có đồ quân nhu cùng ngựa. Hành động đứng lên cũng là có chút không có phương tiện. Cũng không có nhân oán giận. Cũng không có người nào thúc giục. Tất cả mọi người là trầm mặc đi trước. Năng làm cho bọn họ như thế nguyên nhân không nhiều lắm. Nhất là huấn luyện có tố cùng chiến đấu kinh nghiệm, nhị là đối Minh Quân cừu hận. Lý Tự Thành ở cao pha thượng vẫn là mặt trầm như nước, sắc mặt chút không cần sắc trời trong sáng. Hắn cùng Lưu Tông Mẫn, Hác Diêu Kỳ này cấp bậc nhân thân thiết người nhà đều là ở Tương Dương Thành. Ngày đó gian Lưu Tông Mẫn cùng Diêu Kỳ ở Ngư Phúc Sơn vùng, vì ghi rõ cùng Sấm Vương trung tâm, từng đem chính mình thê nhi giết chết. Bọn họ hai cái, Lưu Tông Mẫn lãnh khốc vô tình, Hác Diêu Kỳ trời xanh tính lạnh bạc. Đường huyện doanh trại quân đội có hay không bọn họ người nhà thân thiết, Lưu, Hác hai người trong lòng nhưng không có cái gì cừu hận ở đối bọn họ mà nói. Hầu Sở xuất lĩnh này chi bộ đội là Đại Minh cuối cùng một chi dã chiến lực lượng. Nếu tiêu diệt này một chi lực lượng, chỉ sợ sau này Minh Đình chỉ có thể là bị động phòng thủ. Tùy ý thuận quân thiên hạ tung hoành. Nhìn Lý Tự Thành dầu dĩ bộ dáng, quyền tướng quân Lưu Tông Mẫn cười nói: Sấm Vương gia, xem chúng ta thuận quân này hùng tráng binh mã. Hầu kia lão nhân đắc ý hồi lâu, cũng nên hắn không hay ho. Đến lúc đó lấy hắn tâm can vội tới Sấm Vương gia nhắm rượu. Hạ ở Lý Tự Thành chiên mạo thượng, theo vành nón chảy xuôi xuống dưới. Lý Tự Thành tuyệt hạ, có chút trách cứ nói: Tông Mẫn, nói bao nhiêu thứ, chúng ta hiện tại không phải năm đó. Năm đó kia bộ diễn xuất yếu thu hồi đến, bằng không muốn đem đi theo chúng ta nhân sợ hãi. Hầu, Hạ Điên Tử, Bạch Quảng Ân, Hứa Định Quốc này vài cái, nếu nguyện ý hàng, chúng ta yếu khách khí khí đối đãi. Lưu Tông Mẫn có chút ngượng ngùng. Mới vừa rồi Lý Tự Thành nói lời nói gian đổ vào một người. Duyên tuy tổng binh Cao Kiệt. Năm đó Cao Kiệt nhưng là quản Lý Tự Thành lão bà đi đầu Minh Quân. Loại này vô cùng nhục nhã. Đương nhiên không có cái chiêu gì hàng chiêu an ý tứ. Lưu Tông Mẫn cùng Hắc Diêu Kỳ trong lòng đều cũng có sổ. Cũng sẽ không đi để. Chế tướng quân Hắc Diêu Kỳ cùng Lưu Tông Mẫn không quá giống nhau. Hắn thường xuyên là phụng phịu. Hắn cũng là nhìn phía trước nhân mã. Hắc Diêu Kỳ năng nhìn ra đến phía dưới hành tẩu bộ đội sĩ khí rất cao. Khả hắn lại không cảm giác cái gì vui vẻ địa phương. Ở trên sườn núi, Diêu Kỳ trần chờ hạ, vẫn là mở miệng dò hỏi. Sấm vương gia, hầu bên kia đã muốn là đem tử heo chó. Này chiến chúng ta tất thắng. Khả Khai Phong bên kia, cái kia con cọp thật sự là, hắn bên này muốn nói lại thôi. Lý Tự Thành cùng Lưu Tông Mẫn lại đều là nghe hiểu được đang nói ai. Lưu Tông Mẫn sừng sốt hạ, cũng là thu trên mặt tươi cười. Lúng ta lúng túng nói, hiện tại úy thị phía bắc phong tỏa gần, thôn thôn bảo giáp liên hổ, căn bản không có biện pháp phái người đi vào. Bất quá trước kia này lão đệ huynh hỏi thăm tới được tin tức. Nhưng thật ra nói, này mấy tháng Khai Phong thành thủy chung là viên khi Trung Hòa cổ đại sơn này hai cái cầu mới chấn thủ. Bất quá là bát ngàn dư binh mã, còn muốn chiếu cố Quy Đức phủ. Hẳn là sẽ không đối chúng ta có kiên quan. Diêu Kỳ thường xuyên bị nhất bang lão đệ huynh nói vì tâm địa gian dảo nhiều lắm. Lo lắng sự tình cùng này này đó thật sự nhân không giống với. Luôn thích cấp mọi người dội nước lã. Nghe được Lưu Tông Mẫn nói như vậy, cũng sẽ không hảo tái phản bác cái gì. Hắn cũng biết Hạ Cầm xuất lĩnh 2 vạn binh canh giữ ở xuyên bên kia. Loại này loại bố trí nhìn như thực hoàn bị. Hơn nữa Khai Phong cùng Sơn Đông bên kia vẫn là thực bình tĩnh. Xem ra này Tề Quốc công Lý Mạnh vẫn là ở tiến hành hướng Bắc tiến công chiếm đóng. Tạm thời còn không thể cố đến này phương hướng. Bên người 2 gã đại tướng ở nơi nào nghị luận. Sấm vương Lý Tự Thành lại một chút không có gì tiếp lời ý tứ. Từ Ngư Phúc Sơn nhập Hà Nam tới nay, Lý Tự Thành liền cảm thấy chính mình làm việc càng ngày càng thuận lợi. Cục diện cũng là càng lúc càng lớn. Hiện nay đã muốn là có rất lớn một khối bàn. Các nơi thể chế đều đã muốn là thành lập lên. Ngày đó bói toán theo như lời có thiên hạ phân. Này lý tưởng hình như là càng ngày càng gần. Nhưng này thiên hạ giống như ngay tại chính mình trước mắt thời điểm. Lý Tự Thành lại không cảm giác được một chút cao hứng. Ngược lại là cảm thấy thập phần lo âu. Hơn nữa loại này lo âu ở dần dần làm sâu sắc. Đại Minh triều đình đã muốn là vỡ nát. Mặc kệ là Giang Nam Giang Bắc đều là lung tung vô cùng. Lý Tự Thành biết, Trương Hiến Trung mấy ngày hôm trước lại theo Di Lăng vùng Nam hạ. Thẳng nhập Tương Cống chi cảnh. Đại Minh phía Nam binh mã đều bị đánh tan. Một đám thành trì bị công chiếm. Phía Bắc đã muốn là lạn thành cái dạng này. Đương nhiên, Lý Tự Thành trong lòng cũng là đem Trương Hiến Trung coi như đối thủ. Nếu có cơ hội tiêu diệt Trương Hiến Trung, kia Lý Tự Thành nhất định hội ưu tiên làm chuyện này. Bất quá Trương Hiến Trung nồng cốt bộ đội bị đả khoa nhiều lắm thứ. Cũng là ở gần nhất này 1 năm tả hữu thời gian mới chỉnh đốn thu thập đứng lên. Lý Tự Thành tự tin xuất ra ngũ thành tả hữu lực lượng cũng đủ có thể thanh tiễu Đại Tây Quân. Đại Minh triều đình đã muốn là chờ chết phế vật, cũng là phía Nam còn có chút còn sót lại. Cứ việc như thế, Lý Tự Thành như trước là lo âu. Bàn rũ đại, cục diện rũ củng cố. Hắn càng như thế, thậm chí ở ban đêm ngủ thời điểm cũng là bị ác mộng bừng tỉnh. Bởi vì ở phía Bắc, ở Sơn Đông, có nhất trích quái vật lớn. Này quái vật lớn càng lúc càng lớn. Hơn nữa Lý Tự Thành sờ không rõ này quái vật lớn con đường. Hắn làm việc cùng thời đại này thượng vị suy nghĩ chuyện tình hoàn toàn không giống với. Lý Tự Thành thường xuyên đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng. Nếu chính mình ở đâu vị trí thượng, chính mình hội như thế nào làm, mặc kệ nghĩ như thế nào, Lý Tự Thành đều không thể lý giải Lý Mạnh thực hiện. Không thể lý giải là không thể lý giải. Khả vài lần va chạm đều là lấy chính mình đầu rơi máu chảy vì kết quả. Bắt đầu Lý Tự Thành vẫn là đối Ngưu Kim Tinh phân tích có chút tin phục. Cho rằng này Lý Mạnh vô chí lớn. Chỉ cần chính mình có thể có đại thế thượng ưu thế. Chiếm cứ cũng đủ nhiều bàn. Đến cuối cùng chiều hướng phát triển. Cấp Lý Mạnh một cái cũng đủ cao danh nghĩa cùng lợi ích thực tế. Là có thể thu phó hắn. Nhưng theo thời gian đẩy mạnh hòa thế tiến hành. Lý Tự Thành lại đối Ngưu Kim Tinh này suy đoán càng ngày càng không có tin tưởng. Tiến vào Tương Dương sau, Thuận Quân không ngừng chỉnh hợp cường hóa, lại có chiến lực tinh cường La Nhữ mới bộ gia nhập. Lý Tự Thành tối bảo thủ phòng trừng, chính mình so với năm đó cường rất nhiều rất nhiều. Khả thực lực của chính mình tăng trưởng nhiều như vậy, Lý Tự Thành lại như trước là không có gì tự tin. Bởi vì hắn bây giờ còn không biết Sơn Đông rốt cuộc là cái gì dạng môn quy. Đến bây giờ Thuận Quân thô giáp tình báo hệ thống chung. Xếp hợp Lý Quốc Công Lý Mạnh thế lực phán đoán còn chỉ có 4 chữ. Sâu không lường được, Lý Tự Thành còn nhớ rõ chính mình ở xoáy thủy lần đó thảm bại. Cũng nhớ rõ chính mình ở Chu Tiên Trấn đại chiến thời điểm. Sơn Đông làm ra đủ loại bố trí. Viên Khi Trung đột nhiên trốn đi, các nơi kiềm chế bố trí, so với việc phía trước vài lần, cùng hầu xuất lĩnh minh quân một trận chiến này, cũng có tính quyết định ý nghĩa. Khả vì cái gì lại như vậy im lặng, thậm chí là bày ra một bộ phòng ngự tư thế. Trước mắt được đến tin tức, lại đều là khai phong thành vùng ở chữ hàng tiếp tế tiếp viện quân lương. Chuẩn bị bế thành cố thủ tình báo. Đối phương rốt cuộc chuẩn bị làm cái gì? Chẳng lẽ thật sự là muốn ở trong này tọa sơn quan hồ đấu bất thành? Càng là sờ không rõ, càng là trong lòng không yên. Lý Tự Thành rời đi tiền cũng là đi làm vài cái bố trí. Sấm Vương gia, Sấm Vương gia, bên cạnh thân vệ lĩnh Lý Song Hỷ tiếp đón vài tiếng. Doanh trại quân đội tinh kỵ đại đội đã muốn là xuất phát. Lý Tự Thành hẳn là cùng bọn họ cùng nhau hành động. Suy nghĩ bị đánh gãy. Nhìn bên cạnh có chút kinh ngạc vài người. Lý Tự Thành mò một phen mưa. Trà sát chính mình đen nhánh tất cả đều là hồ cha khuôn mặt. Tự Thất cười cười. Lớn tiếng nói. Lần này tất diệt hầu bộ đội sở thuộc. Chúng ta đi. Người chung quanh đi theo ứng hợp nhất thanh. Nhất tề ruồi ngựa đuổi kịp. Quốc công đại nhân. Sấm Nghịch phái người mang tới được lời nhắn, nói là cùng Đại Minh cụ oán không thể không, đợi kết này cái cọc sự, Trích Thủ Thiểm, Dự, Sở Tam, cùng quốc công đại nhân chia đều thiên hạ, Hà Nam tuần phủ Lý Tiên Phong giống cái sư gia giống nhau. Cung kính ngồi đối diện ở nơi nào Lý Mạnh bẩm báo nói, cách trương.